Phi Duyệt Quân Tâm, chương 23, xem nàng nhục nhã hắn thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa nhỏ, kỹ thuật lại dở, thể lực lại yếu, cùng ngươi ngủ quả thực là thống khổ nhất trên đời, hoàn toàn không có làm cho ta cảm nhận cảm giác dục vọng. Ngươi còn có mặt mũi để nói? Cha Tiểu Tân một hơi nói xong, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã người thật sự là chuyện vui sướng cực kỳ nha, nàng không phải An Ninh. Nàng sẽ không ngây ngốc bị người không thương mình lợi dụng. Mà người muốn lợi dụng nàng thì cũng đừng mơ tưởng được, nàng mỉm cười thích thú. Gia Luật Hằng đầu tiên là sừng sốt, tiếp đó hai mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm, cười đến mưa gió nổi lên. Thì ra Ninh Nhi đối ta, nhỏ, không hài lòng, kỹ thuật cũng không hài lòng, thể lực lại càng không hài lòng. Một người nam nhân bị một nữ nhân nói, không được, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nữ nhân này khiêu khích hắn sao? Hơn nữa, hắn căn bản không cùng nàng thân mật quá, hắn chỉ là dưới ánh trăng hôn môi ôm nhau thôi. Nghĩ tới đây nhìn nàng ánh mắt càng thêm đen tối, là nàng mất trí nhớ, hay là nàng lúc trước yểu điệu không biết làm dáng là hoàn toàn lừa gạt mình. Đương nhiên không hài lòng, ít nhất cũng muốn mấy ngày mấy đêm. Cha Tiểu Tân càng nói càng phấn khởi, gần như có thể nói liên tục để hình dung. Mấy ngày mấy đêm, ít nhất cũng phải 7 ngày 7 đêm đi. Tốt, Gia Luật Hằng cười thích thú, vốn muốn giết nàng, nhưng mà nếu nàng chưa thỏa mãn dục vọng, hắn cũng không thể làm cho nàng thất vọng, hắn nhất định sẽ tìm chút thời gian thỏa mãn nàng. Hơn nữa nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào cần phải điều tra thêm, dù sao nàng là người duy nhất trong lòng người kia, chỉ có nắm trong tay, mới có thể từ từ đưa hắn đến chỗ chết. Nói gì thối như vậy, thì ra là ngươi miệng thối. Sống chết người ta à, ôi, chán. Cha Tiểu Tân cố ý nắm cái mũi làm bộ dạng chán ghét, ôm bình nước liền nhẹ nhàng rời đi, đưa lưng về phía hắn, thời khắc đó khóe môi dương lên nụ cười sáng lạng, nhìn hắn tưởng bùng nổ lại cực lực đè nén lửa giận, bộ dáng thật sự là rất khôi hài. Sảng khoái, thật là sảng khoái, hôm nay cho hắn biết tay, lần sau hắn cũng không dám quấn quýt lấy mình. Nàng vừa đi ra Luật Hằng liền nghiến răng mở miệng, cười đủ chưa, cười đủ rồi cút đi. Dạ thiếu chủ, mấy thị vệ núp ở bụi cỏ mấy dặm hấp tấp chạy đến, mặt bởi vì nén cười nên đỏ bừng. Cuộc đối thoại đặc sắc giữa hai người đều bị bọn họ nhìn thấy, vừa nghĩ đến thiếu chủ lại bị nữ nhân kia tát vào mặt lại bị nhục nhã, nghĩ đã buồn cười. Còn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào dám như vậy đối thiếu chủ. Gia Luật Hằng nhìn thấy nàng rời đi trầm giọng nói, điều tra thân phận của nàng cho ta cùng với trước và sau hôn mê đã phát sinh chuyện gì. Một chữ không lọt hồi báo ta. Chấm, cách chương.